người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, Đệ Ngũ Kage Kick, chương bắp hoa tươi. Một chương bắp cho 10 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zusenzu Iwichi. Đứa bé kia kế thừa mộc độn. Có được cùng sơ đại Hokage mồ hôi tay Hashirama đồng dạng mộc độn huyết kế. Với lại hắn còn tự mình khai phát có tiếng gọi quang độn cách cây Tota. Là thời đại này, toàn bộ giới ninja xuất sắc nhất ninja. Mặc dù hắn mới 12 tuổi. Nói xong Kabuto thở dài một hơi. Cái khác Madara nghe được giới ninja thế mà xuất hiện dạng này người. Lập tức hứng thú. Ha ha ha. Madara cười lớn, không sai, 12 tuổi tiểu quỷ, lại có thể trở thành Hokage, thiên phú như vậy rất không tệ, ta cũng muốn nhìn một chút tên tiểu quỷ này đến tột cùng dáng dấp ra sao. Nói xong Madara quay đầu, hãy nói một chút ngươi vì cái gì có thể đem ta Edo Tensei. Hỏi vấn đề này, Kabuto cũng chỉ có thành thật trả lời, nhưng trả lời về sau. Madara mắt có chút co rụt lại. Mình di hài bộ phận bị chứa ở một cái màu đen cái hộp nhỏ bên trong. Với lại phía trên còn viết tên của mình. Gia hỏa này ở trên đường trở về vừa hay nhìn thấy. Trong căn cứ không có người khác. Hiển nhiên đây chính là cố ý cho hắn. Như vậy là ai thả? Obito. Không. Madara lắc đầu. Nếu như là Obito lời nói. Hắn hẳn là sẽ cùng mình gặp mặt. Không cần trốn tránh nha. Như vậy không phải Obito. Cái kia chính là Zetsuden. Chỉ là Zetsuden tại sao phải dùng loại phương thức này đem trực tiếp phục sinh. Để Zetsuden lựa chọn loại phương thức này đem chính mình phục sinh. Như vậy cũng liền đại biểu cho. Hắn nguyên bản chuẩn bị phục sinh phương pháp. Không phải thất bại cũng không cách nào bảo đảm hắn hoàn thành phục sinh. Cho nên Zetsuden mới có thể đem chính mình di hài cố ý cho Yakushi Kabuto. Để trước mắt cái này cho rằng cấm thuật đã bị triệt để nắm giữ ra hòa. Dùng Edo Tensei đem chính mình phục sinh. Có thể làm cho Zetsuden không thể làm gì tuyển dụng sau cùng biện pháp. So sánh Obito cùng Nagato hai người đều xuất hiện vấn đề. Cái này cũng bình thường. Mặc dù hắn trước khi chết cho Obito quán thâu rất nhiều tư tưởng. Để hắn nghĩ biện pháp phục sinh mình sau đó hoàn thành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Nhưng đã nhiều năm như vậy. Khó đảm bảo Obito sẽ không sinh ra ý khác. Hắn sẽ phản bội mình không kỳ quái. Nagato liền càng không cần phải nói. Chính đáng Madara tại nghe xong mình muốn tin tức. Cúi đầu chuẩn bị giết chết Kabuto thời điểm. Kabuto trên thân có lực lượng nào đó đang triệu hoán hắn. Mà cái này lực lượng Madara không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là Raigen lực lượng. Jonryu Kyufujin. Hẳn là Nagato thi triển Jonryu Kyufujin. Hắn phóng ra thuật này cũng liền đại biểu cho muốn chuẩn bị phong ấn vĩ thú. Như vậy vừa vặn có thể mượn dùng Kabuto hình thái ý thức nhìn xem. Hiện tại Nagato cùng Obito có hay không phát sinh biến hóa gì? Madara một tay đem Kabuto bắt lại. Nhắm mắt, hảo hảo dùng chakra phong ấn vĩ thú. Nói xong Madara chakra cũng xâm nhập Kabuto trong cơ thể. Theo Jonryu Kyufujin triệu hoán, Kabuto hình thái ý thức xuất hiện tại nào đó trong sơn động. Zedo Mazo nào đó ngón tay bên trên. Kabuto hiện tại còn rất kỳ quái. Vì cái gì Uchiha Madara có thể cảm nhận được Jonryu Kyufujin triệu hoán? Mặc dù không minh bạch nhưng bây giờ cũng không phải cân nhắc cái này thời điểm. Madara nắm lấy cổ của mình. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng bóp mình liền sẽ chết. Cho nên vẫn là dựa theo hắn tới làm. Thật tốt phong ấn vĩ thú. Madara mượn nhờ Kabuto ý thức nhìn thấy thế mà chỉ có là năm nhân ảnh xuất hiện. Kabuto Zetsu, Konan. Obito, Nagato, chỉ có 5 người phong ấn vĩ thú. Với lại phong ấn vẫn là lục vĩ. Nếu như vậy không có 10 ngày nửa tháng, là không có cách nào hoàn thành phong ấn. Madara nhìn xem hiện tại cũng chỉ có như thế một số người. Hắn rất thất vọng, Không nghĩ tới Obito những năm này thế mà không có chiêu mộ đến cái gì nhân thủ. Quá keo kiệt. Bất quá bây giờ mượn nhờ Kabuto thân thể, Ban cũng có thể gia nhập trong phong ấn. Hắn chakra bắt đầu hiệp trợ phong ấn. Trong nháy mắt phong ấn vĩ thú tốc độ tăng nhanh gấp 10 lần. Obito cùng Nagato hai người đều rất ngạc nhiên. Không nghĩ tới Yakushi Kabuto chakra sẽ để cho Zedo Mazo thôn phệ nhanh chóng như vậy. Nhưng mà Obito cùng Nagato mặc dù rất nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng không có nghĩ đến Madara ở sau lưng ra tay giúp đỡ. Hai người ở trong lòng âm thầm suy đoán. Hẳn là Senjutsu chakra đối với phong ấn vĩ thú có kỳ hiệu. Nagato là nghĩ như vậy. Mà Obito lại tại kỳ quái. Luôn cảm thấy gia hỏa này chakra có chút không đúng. Bất quá mặc dù cảm giác không thích hợp, nhưng Obito cũng không nói gì thêm. Chuyên chú tinh thần phong ấn vĩ thú. Đột nhiên Kabuto mở miệng hỏi lấy thất vĩ thành công bắt lấy đến sao. Vấn đề này nguyên bản Nagato là sẽ không trả lời. Nhưng hôm nay kiến thức Kabuto cái kia siêu việt thường nhân phong ấn vĩ thú chakra lực lượng. Hắn mở miệng nói xong ân bắt lấy. Nghe được Nagato trả lời chắc chắn, Madara hài lòng nhẹ gật đầu. Còn lại cũng chỉ thiếu kém bát vĩ cùng cửu vĩ. Nhưng mà Kabuto lại đột nhiên đối Madara nói xong nhất vĩ. Giống như cũng không hề hoàn toàn phong ấn. Nhất vĩ. Vì cái gì nhất vĩ còn không có bắt được? Đuôi là Tsunagakurei Jinchuriki. Mà Tsunagakurei là giới ninja yếu nhất ninja thôn. Ngay cả một cái nhất vĩ đều bắt không được a. Chính đáng Madara chuẩn bị tiếp tục kỹ càng hỏi thăm thời điểm. Zetsu đột nhiên mở miệng. Đúng. Ta có một tin tức tốt nói cho các ngươi biết. Mọi người thấy Zetsu ý thức thể. Tiếp lấy Zetsu mở miệng nói xong. Nham ẩn đã thành công hoài nghi là Konoha tại bắt vĩ thú. Đồng thời đã bí mật liên hệ Vân ẩn cùng Vụ ẩn. Mà kế hoạch chúng ta tứ đại ninja thôn liên hợp thảo phạt Konoha kế hoạch đã thành công một nửa. Madara có chút kinh ngạc nhìn một chút Zetsu. Tứ đại ninja thôn liên hợp thảo phạt Konoha. Kế hoạch này thật không tệ. Bất quá độ khó hẳn là cũng không phải bình thường cao a. Vừa mới nghĩ tới đây, Zetsu nói tiếp nguyên bản ta cho rằng khó xử lý nhất xa ẩn. Tựa hồ cùng chúng ta trong tưởng tượng khác biệt. Cái kia nhất vĩ Jinchuriki. Lần trước bị chúng ta phong ấn một bộ phận vĩ thú chakra về sau. Tựa hồ có thể hoàn toàn khống chế vĩ thú lực lượng. Đồng thời làm tới Kazekick. Nói xong Zetsu cười, không nghĩ tới lúc trước. Thả hắn một mạng. Đích thật là cái tương đương quyết định chính xác. Vị này Kazekick đại nhân. Tựa hồ đối với hiện tại Tsunagakurei trạng thái rất bất mãn. Hắn tại bí mật mưu lấy một lần nữa. Cùng Konoha đàm phán. Phong quốc Tsunagakurei trở thành Kazekick Gara tại Kazekick trong văn phòng. Nhìn qua trước mắt tất cả ninja, chúng ta nhất định phải thoát khỏi Konoha hạn chế. Không phải Tsunagakurei liền xong rồi. Mặc dù Gara trước đó nói rất nhiều, để đám người minh bạch trong đó lợi hại. Nhưng Konoha hiện tại như mặt trời ban trưa. Muốn một lần nữa cùng Konoha đàm phán căn bản chính là một chuyện không thể nào. Cùng huống chi Tsunagakurei cũng không có cùng Konoha vốn để đàm phán. Một khi phát ra một lần nữa đàm phán thanh âm, như vậy tất nhiên sẽ lọt vào Konoha đả kích, mà Tsunagakurei căn bản không biện pháp ngăn cản Konoha công kích. Đối với vấn đề này, Gaara đứng người lên rất là nghiêm túc nhìn xem đám người. Dựa vào Tsunagakurei lực lượng, hoàn toàn chính xác không cách nào làm đến loại sự tình này. Cho nên chúng ta hy vọng liền là cái khác ba cái thôn có thể duy trì chúng ta. Cứ như vậy chúng ta liền có cùng Konoha đàm phán tư cách. Gaara cười. Ta nghĩ bọn hắn cũng không muốn có một ngày Tsunagakurei trở thành Konoha một bộ phận. Lúc kia Konoha chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.